Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 386 chống đỡ không được. Nói thật, Bạch San lúc này lại lần nữa bội phục chính mình tỉ tỉ. Bên ngoài toàn bộ bị con nhện đổ, hoàn toàn nhìn không tới lộ thả, cũng không biết lộ ở đâu. Dưới tình huống nàng cư nhiên có thể rõ ràng mấu chốt, giống như vậy hành đến thông, bọn họ nguy cơ tạm thời giải trừ. Không được tỉ, theo thời gian trôi qua, chẳng sợ đem kia mấy viên tinh hạch toàn bộ ăn, Bạch Tiểu Khê mặt cũng trở nên trắng bệch. Hiển nhiên hắn chống đỡ đã tới rồi cực hạn. Xong rồi, Bạch San sắc mặt đồng dạng một bạch, nhìn bên ngoài phát thiên cái địa con nhện, xem ra lần này thật sự không có biện pháp. Bất quá nàng cũng coi như là sống lâu một đoạn thời gian, có thể cùng tỉ tỉ cùng chết. Vừa định đến nơi đây, Bạch San hướng tới Bạch Linh nhìn lại, lại thấy đến nàng như cũ vẻ mặt bình tĩnh. Chống đỡ không được liền buông đi. Bạch Linh híp mắt nói. A, Bạch Tiểu Khê cặp mắt kia chừng đến tròn xoe. Bạch Linh đây là muốn cho bọn họ chờ chết. Này không phải nàng tính cách a. Nhưng tại đây loại tình huống dưới còn có thể có biện pháp nào? Mà liền tại đây thành trấn bên ngoài, vốn đang lắc lư tang thi không biết khi nào đã là biến mất không thấy. Nhưng cố tình liền ở Bạch Linh đám người phía trước lối vào 10 mét xa địa phương, có một đạo từ từ dâng lên lửa trại. Ở lửa trại thượng còn giá nướng giá, nướng giá thượng nướng vài miếng bánh mì. Lửa trại chung quanh lại ngồi 5 nam nhị nữ, rất là tuổi trẻ, lớn nhất tuổi cũng sẽ không vượt qua 25 tuổi. Quần áo vận động phục cùng hưu nhàn phục, toàn thân sạch sẽ, nhìn dáng vẻ càng như là cái nào đại học sinh viên. Phía sau bọn họ kia đen như mực giống như tử thành giống nhau địa phương, phảng phất ở trong đêm đen kích động, liền tính là lối vào, ít nói cũng có 2 mét cao con nhện trùng điệp. Yêu ca, hôm nay thật sự nhìn thấy lại có mấy cái ngốc xoa đi vào chịu chết. Nhưng không, trong đó còn có một cái tứ cấp hỏa hệ dị năng giả đâu, không phải đâu. Tứ cấp hỏa hệ dị năng giả, nghe được lời này, hiển nhiên làm người khác đều sợ tới mức kêu lên. Bất quá thực mau này nhóm người liền bình tĩnh, khóe miệng ngược lại mang theo châm chọc tươi cười. Đến nỗi mặt sau Bạch Linh cùng Bạch San đã đến, đối với vẫn là nhất cấp dị năng giả bọn họ, căn bản là phát hiện không ra ngũ giai Bạch San dị năng. Mà Bạch Linh bản thân liền không có dị năng, trực tiếp bị bọn họ bỏ qua qua đi. Kia thì thế nào? Đừng quên, trước hôm nay chúng ta nhìn đến kia chỉ ngũ cấp biến dị hươu bào, đi vào lúc sau, có từng nhìn thấy ra tới quá. Chính yếu còn không phải cái này, tứ cấp dị năng giả rốt cuộc lợi hại. Hắc hắc, ta nhìn chúng chính là hắn khai chiếc xe kia tử, ta cũng thấy được. Chờ hướng đông lúc sau, chúng ta đi đem xe khai trở về. Hơn nữa thân là một cái tứ cấp dị năng giả, mang đồ vật khẳng định không ít, nhưng thật ra tiện nghi chúng ta không sai. Này vài người chính là dựa vào đối nơi này vô tri người đi vào lúc sau, chờ thêm một đêm, đã chết. Bọn họ ngày thứ hai lại đi đem những người đó hành lễ cướp về. Hơn nữa nơi này ban ngày tàng đến hảo, tránh thoát tang thi, buổi tối chính là bọn họ thiên hạ, bởi vì tang thi không dám tới gần nơi này. Vài người chính cười đến hi hi ha ha, phảng phất ngày mai là có thể đủ cải thiện thức ăn thời điểm. Trong đó một cái 25 tuổi tả hữu nam tử đột nhiên tươi cười cứng đờ ở, liên thủ thượng bánh mì đều rớt đi xuống, vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn hắn phía trước, ngôi sao sao lạp, cao hứng choáng váng. Một bên người nhận thấy được hắn không thích hợp, nhịn không được trêu ghẹo đến, lại cũng thập phần quý trọng đem kia rơi trên mặt đất bánh mì nhặt lên tới. Thật cẩn thận lau chùi hạ, lại lần nữa đặt ở cái gọi là ngôi sao trên tay. Hết chương.